Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Hắc ám bị nhiễm. Quán linh quả thụ 4/5. Xe van chậm rãi dừng lại. Con đường phía trước đã vô pháp thông hành. Một khỏa ít nhất 7-8 người ôm hết màu đen đại thụ cắm rễ tại lối đi bộ, đem con đường triệt để phá hư. Nó tán cây to lớn, ít nhất có cao 50-60 mét, vô số màu đen cành cây rũ xuống. Mỗi một khỏa trên nhánh đều treo đầu lớn nhỏ trái cây màu đen. Trên mặt đất vô số zombie thi thể chôn ở rễ cây dưới. Zombie bắt đầu thối rữa, biến thành màu đen đại thụ chất dinh dưỡng. Đây là thứ quỷ gì? Mọi người thấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu đen đại thụ. Luôn cảm giác một cổ ấm xâm khí tức quanh quẩn ở phụ cận. Trái cây bộ dáng quá đáng sợ, nhìn qua giống như là từng khỏa đầu người, hết sức thấm người. Miêu Linh Nhi cùng Trang Vũ Tình bị dọa sợ đến không dám nhìn lâu. Xác thực rất đáng sợ. Trình Khả Nhi cầm lấy chảm lôi kiếm có chút nóng lòng muốn thử. Quán linh quả thụ, hắc ám bị nhiễm sau đó sản sinh ra quái dị phẩm loại. Nắm giữ mê hoặc lòng người ma lực, nó thôn phệ sinh vật chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành, sinh trưởng tiềm lực to lớn, lực lượng 78, thể chất 322, nhanh nhẹn 0, tinh thần 88, năng lực thối rữa quả thực cấp độ C. Quán linh trên cây ăn quả đàn sinh quả thực nắm giữ thối rữa lòng người lực lượng, có thể đề cao kẻ ký sinh toàn phương diện thuộc tính. Thức ăn người sẽ trở thành quán linh cây ăn trái nô lệ. Địa thứ xuyên kích cấp độ D. Quán linh quả thụ không cách nào di động, nó rễ cây đạt được trên phạm vi lớn cường hóa, xuyên thấu mà đối diện mục tiêu đối với đi công kích. Phạm vi lớn nhất 100 mét, nhược điểm, hỏa diễm cùng lôi điện có thể đối với quán linh quả thụ thêm tạo thành 100% tổn thương. Siêu cường tái sinh, cấp độ B, chỉ cần vô pháp triệt để hủy diệt, không được bao lâu thời gian, quán linh quả thụ sẽ lần nữa khôi phục. Phương xa không ngừng sáng lên từng đạo màu đỏ con ngươi. Từ xa đến gần, phảng phất lượng ngọn đèn nhỏ lồng. Chúng ta bị bao vây, màu đỏ con người số lượng quá nhiều, xung quanh đâu đâu cũng có, ít nhất có 7-800 hơn. Bọn họ đem xe van vây quanh, cho người đã tạo thành cực lớn tinh thần áp lực, lầu một ánh lửa ngút trời, xua tan phụ cận hắc vụ. Mọi người được thấy rõ màu đỏ con người là thứ gì. Bọn họ phần lớn là nhân loại hình thái, thân thể da thịt biến thành từng cục tương tự với vỏ cây thanh tú gì đó. Khô nứt thụ văn rải rác, nhìn qua hết sức đáng sợ. Quán nô, thức ăn thối rữa quả thực sau đó đản sinh loại vật. Cả đời đều là quán linh cây ăn trái nô lệ. Lực lượng 21, thể chất 27, nhanh nhẹn 10, tinh thần 8. Chú thích: Bọn họ cùng quán linh quả thụ tính mệnh tương liên. Giết chết quán linh quả thụ sau đó, bọn họ sẽ chết đi. Các ngươi là thứ gì? Mọi người không bình tĩnh. Vốn tưởng rằng tận thế chỉ có zombie, đây cũng là nhô ra thứ quỷ gì? Người ngoại lai, khàn khàn thanh âm khó nghe từ cầm đầu quán nô miệng bên trong truyền ra. Nghe vào giống như là hai khối má phanh tiếng ma sát. Hết sức khó chịu, các ngươi là nhân loại. Làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Tô Nguyệt Giao dẫn đầu mở miệng trước nói. Tận thế rồi, chúng ta không có thực lực, chỉ có thể chết ở zombie miệng bên trong. Cũng may vĩ đại thụ thần hàng lâm, nó ban cho học sinh mới chúng ta. Để cho học sinh mới chúng ta. Đây là loài người hy vọng. Quán nô nhóm màu đỏ con người trực câu câu nhìn đến mọi người. Cùng chúng ta cùng nhau trở thành tân nhân loại đi. Các ngươi sẽ được vĩnh sinh. Quán linh trên cây ăn quả lắc lư. Phía trên rớt xuống 7-8 cái quả thực. Một oán nô chạy tới đem phảng phất đầu người vậy quả thực cầm lên. Chuyển cho mọi người, ăn nó đi, các ngươi sẽ thu được lực lượng cường đại. Loại vật này đừng nói ăn, nhìn đến đã cảm thấy ác tâm. Bọn họ mới sẽ không ăn loại này quỷ đồ vật, càng không muốn biến thành cái này chán ghét bộ dáng. Lan, Trình Khả Nhi trực tiếp dùng chảm lôi kiếm đem lại gần oán nô chém té xuống đất. Vô luận điện hồ tại trên người nó nhúc nhích, truyền ra từng luồng mùi khét. Không biết phải trái ra hòa, các ngươi sẽ trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Oán nô nhóm trở nên điên cuồng lên, hướng phía mọi người nhào tới. Kẻ đần độn mới sẽ muốn biến thành các ngươi như vậy quỷ đồ vật. Từng khỏa gia tử kích cỡ tương đương hỏa cầu toát ra. Một hơi toát ra 9 cái, liền một chuỗi, bay vào oán linh dày đặc khu vực nổ tung. Vô số ánh lửa văng khắp nơi, nhiễm phải ngọn lửa oán nô gào thét bi thương không ngừng. Rất nhanh tại trong ngọn lửa hóa thành hư không, oán nô nhóm trở nên điên cuồng lên, không có chút nào sợ rằng bọn họ biến thành bây giờ bộ dáng sau đó sớm đã trở thành để cho oán linh quả thụ chi phối quái vật. Trình Khả Nhi vung đến chảm lôi kiếm, mũi kiếm ở trong tay nàng sắp đến vô pháp bắt, từng cái xông tới oán nô, chém dưa thái rau một bản chém té xuống đất. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Cẩn thận, mặt đất chấn động. Chu Dương hướng về phía các nàng nhắc nhở một câu. Một cái tay lôi kéo xe van, rời khỏi oán linh cây ăn trái phạm vi công kích. Từng cây nhọn rễ cây từ trong lòng đất toát ra. Phảng phất trường mâu không gián đoạn từ mặt đất toát ra. Viên Thanh Tuyết ý thức được là loại này quái thụ phát động công kích. Lập tức chuyển di mục tiêu, nguyên tố chiết xuất, trong tay pháp trượng nguyên tố nâng lên, tích góp năng lượng, một lát sau, một khỏa chùm sáng màu trắng từ pháp trượng nguyên tố toát ra. Thật nhanh đánh về phía oán linh quả thụ nhánh cây to lớn thân xuyên qua ra cực lớn lỗ hồng. Không ngừng từ lỗ hồng toát ra màu đen nhựa cây, kết thúc rồi à. Không đợi các nàng thích thú, trên cây đầu người quả thực một viên tiếp nối một viên từ trên tán cây rớt xuống. Ít nhất hàng ngàn hàng vạn khỏa, vô số thối giữa quả thực hướng phía mọi người cút qua đây. Thối giữa quả thực giữa đường nổ tung, sương mù màu đen từ quả thực bên trong toát ra, mang theo một cổ khiến người nôn mửa mùi thối. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.